Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 27, thật là không may tương đương, gocchuyenaudio.com, biệt thự Phạm Gia, 8:45 sáng, bây giờ anh cùng cô với nhỏ mới về đến biệt thự Phạm Gia. Đập ngay vào mắt của họ chính là cảnh một nữ nhân đang âu âu yếm yếm với một nam nhân ngay tại sofa phòng khách. Khóa ngứa mắt nhỏ hét to, Phạm thần dược, anh mau lăn xuống đây cho em. Ngay lập tức cậu cùng Thiên và Phương chạy xuống nhà, chỉ không thấy hắn đâu. Cậu vừa thấy nhỏ thì vui mừng nhưng khi vừa thấy cặp tình nhân thì ngay lập tức trưng ra khuôn mặt lạnh lùng tỉ độ. Cô cũng đã biết phác mặt về đây rồi cơ à, cô gái đó cất giọng nói thánh thót lên trả lời cậu. Anh nhà dù sao em cũng là em gái của anh cho nên anh đừng xưng hô như vậy chứ. Với lại hai anh Tuấn Anh và anh Hoàng em không nói làm gì nhưng mà em lại không ngờ anh lại để mấy kẻ rẻ rách này bước chân vào biệt thự của nhà chúng ta. Phương tức giận hét to. Cô nói ai rẻ rách hả? Phạm Ngọc Thảo mở miệng khinh khỉnh nói, chẳng nhẽ tôi lại đi tự nói mình. Cô cũng thực sự tức giận lớn tiếng nói, cô mới chính là cái đồ vừa rẻ lại vừa rách. Bị ổi, nghe bị chửi, Ngọc Thảo đâu thể đứng yên như vậy mà đi đến trước mặt cô rồi in hằn lên khuôn mặt những ngón tay có thể gọi là gì nhỉ? Giờ bà đúng vậy, cô quay ra nhìn Ngọc Thảo rồi để lại một câu và bỏ đi, cô làm tôi đau một tôi sẽ làm cô đau 10. Cô nhớ đây, Ngọc Thảo hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cô nói mà thản nhiên tiến về sofa ngồi lên lòng chàng trai kia. Anh đi theo cô còn cậu, nhỏ. Phương và Thiên thì tiến đến sofa ngồi đối diện với Ngọc Thảo rồi mới bắt đầu nói chuyện. Cậu nói đầu tiên, đây là ai? Ngọc Thảo lấy tay vuốt ve khuôn mặt của chàng trai kia rồi mới nhìn cậu trả lời, anh hai à đây là chồng chưa cưới của em. Hai người làm quen nhau đi. Cậu nghe vậy thì lòng không khỏi khinh bỉ cái gì cơ. Chồng chưa cưới sao? Mới tháng trước con nhỏ lẳng lơ này cũng dẫn một người con trai cũng đẹp trai. Nhà khá giả về đây và cũng giới thiệu là chồng chưa cưới. Chàng trai đó vươn tay ra để bắt tay cậu rồi nói, chào anh vợ. Tên em là Vũ Thái Hòa. Rất vui vì được gặp anh, tôi thì thấy bình thường. Chẳng vui cũng chẳng buồn. Còn nữa tôi không phải là anh vợ của cậu. Thái Hòa nhìn Ngọc Thảo với ánh mắt khó hiểu làm cho Ngọc Thảo quay mặt ra chỗ cậu rồi nói, anh hai. Chẳng nhẽ bây giờ anh muốn em gọi cho Pama sao? Muốn em nói rằng anh cho mấy kẻ rẻ rách này vào nhà sao? Cậu nhếch môi rồi mới nói, thoải mái đi. Bảo họ sang bên này luôn càng tốt. Anh đừng có thách em. Ngọc Thảo lên giọng, nhỏ lúc này mới lên tiếng, cô nghĩ sao vậy? Cô mà đủ tư cách để chúng tôi thách sao? Cô được lắm, đợi đến chiều nay khi Pama tôi đến tôi sẽ dạy dỗ cô, mời cô. Tôi không ke, con nhỏ Ngọc Thảo không nói được gì nữa mà chỉ tức đến tím mặt rồi kéo tay Thái An lên phòng. Lúc này thì nhỏ mới bắt đầu trách cậu, em gái của ca đúng là người có văn hóa cao đấy, thật đúng là con gái cưng của Phạm gia. Phương tiếp lời, cậu nhìn nhỏ và Phương muốn chảy cả nước mắt ra luôn. Vốn cậu chẳng ưa gì con nhỏ Ngọc Thảo ấy, nhìn thấy cậu như vậy thì Thiên đỡ lời. Thực ra thì anh Dực cũng không ưa gì cô ta đâu. Như bắt được vàng, cậu vội vàng giải thích đúng đó. Thực ra con nhỏ đó chỉ là con của papa anh và bà dì của anh. Nó hoàn toàn chả là cái đinh gì cả. Nhỏ nhìn cậu rồi nói. Chiều nay chắc papa anh sẽ sang bên này đúng chứ? Nếu như vậy thì em cũng sẽ mời papa em sang đây để xem ai sẽ dạy dỗ ai. Từ bây giờ gen sẽ chỉ ấp một chép vào thứ 6 thôi nhé. Nếu có gì thay đổi gen sẽ báo lại. Cách chương.